Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 227, khi sư diệt tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được Tô Nhan kia ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ lúc sau, Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên cảm thấy chính mình chịu quá khổ đều không tính cái gì, bất luận là tại địa lao bên trong bị xiềng xích xuyên thấu xương quai xanh, vẫn là ở hầm bên trong ăn không đủ no, này đó ở trước mắt ôn nhu trước mặt kia đều không đáng giá nhắc tới. Yến Tiểu Bắc phác họa nổi lên Tô Nhan cằm, hắn cười nói. Ta hảo vui vẻ, ngốc tử, không duyên cớ, nói cái gì vui vẻ đâu. Tô Nhan ôn nhu nói. Yến Tiểu Bắc nhìn Tô Nhan kia trắng nõn khuôn mặt, hắn nói. Trong nhà mặt còn có như vậy một cái tiểu kiều thê đang đợi ta, quan tâm ta. Ta có thể không vui, ai, ngô ngô. Tô Nhan đang muốn nói chuyện, nhưng Yến Tiểu Bắc cũng đã ngăn chặn nàng miệng nhỏ. Tô Nhan nhẹ nhàng đẩy một chút Yến Tiểu Bắc há liêu. Yến Tiểu Bắc trực tiếp một bàn tay ôm nàng eo thon nhỏ, hướng tới chính mình trong lòng ngực một ôm, nhân cơ hội cũng đã dùng lưỡi nhi cậy ra Tô Nhan nha môn. Tô Nhan trong lòng mềm nhũn, nếu đều bị cậy ra nha môn, cũng liền tùy ý Yến Tiểu Bắc xâm nhập. Chỉ thấy Yến Tiểu Bắc kia lưỡi khi còn nhỏ mà cuốn khúc khi thì đạn đậu, chọc đến Tô Nhan phương tâm đại loạn, nàng không biết như thế nào ứng phó, lại cũng chỉ có thể vội vàng đón. Bất qua Yến Tiểu Bắc mục đích không chỉ có tại đây, hắn nghĩ phía sau đẩy một chương, tuy rằng môi răng chưa phân, nhưng kia cửa phòng cũng đã đóng lại, mà Tiểu Bắc cũng là đem Tô Nhan chặn ngang bế lên, hướng tới một bên giường đệm tới sát. Tô Nhan bỗng nhiên ý thức được Yến Tiểu Bắc muốn làm cái gì, trong lòng hoảng loạn lên, nhưng Yến Tiểu Bắc sớm đã đem kia quấn lấy Tô Nhan vòng eo tay chuyển qua Tô Nhan chính diện, chính một tấc tấc leo lên lên, giống như núi cao thượng trèo lên báo tuyết. Chỉ là núi cao vách đá đá lởm chởm bén nhọn, nhưng Tô Nhan bụng lại là một mảnh nhu thuận, thả không có một chút tì vết. Hiện tại vẫn là ban ngày, Tô Nhan nhút nhát sợ sệt nói, ban ngày càng tốt. Yến Tiểu Bắc nói, cũng đã gấp không chờ nổi lên, đã là muốn đem Tô Nhan trên người che lấp toàn bộ xóa. Tô Nhan tâm nói chính mình sớm hay muộn đều là Tiểu Bắc người, nếu hắn hiện tại như vậy tưởng chính mình không bỏ liền từ, chỉ là phương diện này nàng tuy rằng gặp qua, nhưng chưa từng trải qua quá, nội tâm có chút tiểu sợ hãi, đồng thời cũng có chút tiểu chờ mong. Liền ở Yến Tiểu Bắc được đến ngầm đồng ý, chuẩn bị nói thẳng chính đề khi, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa, thanh âm đến từ chính Kim Thái Lang. Này Kim Thái Lang nói, Tiểu Bắc cửu tiểu thư, bên ngoài người tới, nói là muốn tìm các ngươi. Dọa, Tô Nhan kinh hô một tiếng, vội vàng cầm quần áo hợp lại thượng. Yến Tiểu Bắc thẳng hô mất hứng, này Kim Thái Lang không hổ là cái lang đầu, thanh thấy được môn đóng lại thế nhưng còn muốn tới kêu gọi, nhưng hắn cẩn thận tưởng tượng, lúc này tới tìm chính mình, chẳng lẽ là cái gì quan trọng nhân vật. Tiểu Bắc nghĩ tới nơi này, cũng liền đứng dậy. Tô Nhan u oán nhìn Yến Tiểu Bắc liếc mắt một cái. Ta nói đi, ban ngày không tốt, vẫn là buổi tối hảo chút. Kia buổi tối, Yến Tiểu Bắc sắc mê mê nhìn nàng. Tô Nhan khuôn mặt đỏ lên, kia thẹn thùng bộ dáng giống như đang muốn nộ phóng nụ hoa, nàng nhấp nhấp môi, lại khẽ gật đầu. Yến Tiểu Bắc đại hỉ, ở Tô Nhan bên trái khuôn mặt hôn một cái, nhưng khả năng cảm thấy không đã ghiền, lại ở Tô Nhan bên phải gương mặt bẹp một ngụm, hắn cười hắc hắc. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc hừ Tiểu Khúc Nhi, đi tới ngoài cửa, mà lúc này Kim Thái Lang tễ mi liêu mắt trên dưới nhìn xem Yến Tiểu Bắc. Ngươi không sao chứ, ta có chuyện gì, Yến Tiểu Bắc nói, Kim Thái Lang thủ sẵn cứt mũi, ta còn tưởng rằng ngươi bị cái gì kích thích, đi thôi. Tựa hồ là ngươi sư huynh đệ, ta sư huynh đệ, Yến Tiểu Bắc kinh ngạc tâm nói chẳng lẽ là tứ tượng tông người tới. Nhưng hắn vẫn là bước nhanh đi tới đường trước, lúc này ở đường trước đã tụ tập không ít người, người tới đúng là ba cái đường chủ. Thanh Long đường Trần Kiếm, Bạch Hổ đường Trì Nguyệt Tịch, Huyền Vũ đường Lâm Tô Đả. Hừ, rốt cuộc tới. Trần Kiếm nói, hắn cùng Yến Tiểu Bắc có xích mích tự nhiên sẽ không cấp Yến Tiểu Bắc cái gì sắc mặt xem. Trì Nguyệt Tịch còn lại là báo lấy Yến Tiểu Bắc một cái ấm áp mỉm cười, rốt cuộc hai người quan hệ hiện tại còn không có ở bên trong cánh cửa công khai. Lâm Tô Đả tiến lên đây nói, Tiểu Bắc chúng ta là tới truyền đạt sư môn một cái quyết định. Sư môn quyết định, Yến Tiểu Bắc ngồi ở một bên, mà lúc này Hồ Tiểu Yêu lại đây cấp mọi người châm trà. Cốt ngay, ngươi cái này yêu nghiệt, Trần Kiếm mắng, trực tiếp đánh nghiêng Hồ Tiểu Yêu nước trà. Hồ Tiểu Yêu kêu sợ hãi một tiếng, lập tức trốn đến Yến Tiểu Bắc phía sau, nàng nhút nhát sợ sệt bộ dáng, giống như là một con bị kinh con thỏ. Yến Tiểu Bắc không vui nói, Trần Kiếm sư huynh, nàng là giúp ngươi đổ nước, ngươi như vậy không khỏi thật quá đáng đi. Ta không cần yêu quái cho ta đổ nước dơ. Trần Kiếm nói, nếu ngươi ghét bỏ dơ, chúng ta này phiến môn ngươi cũng không nên rảo bước tiến lên đến đây đi. Yến Tiểu Bắc không lưu tình chút nào nói, rốt cuộc Hồ Tiểu Yêu là hắn thừa nhận hảo yêu tinh, hơn nữa vẫn là Tô gia một phần tử, hắn có thể nào làm người tùy tiện vũ nhục. Ngươi cho rằng ta tưởng, hiện tại các sư phụ nói, chúng ta tứ tượng môn toàn bộ người đều gia nhập Tây Kỳ, thiên hạ sở hữu tông môn đều ở lựa chọn trận doanh, riêng tới thông chi ngươi một tiếng, hiện tại thông chi xong rồi ta đi rồi. Trần Kiếm lạnh như băng nói, hắn một khắc đều không nghĩ nhiều ngốc. Yến Tiểu Bắc khó hiểu, tứ tượng môn không phải vẫn luôn rời xa thế tục ồn ào náo động, vì sao phải gia nhập Tây Kỳ? Tây Kỳ cơ xương là nhân nghĩa chi quân, ngươi biết đến. Lâm Tô đã ám chỉ nói, Yến Tiểu Bắc tự nhiên minh bạch Lâm Tô đã ý tứ, hắn là ám chỉ chính mình, về sau thiên hạ là Tây Kỳ thiên hạ, thương triều lúc sau là Chu triều. Tiểu Bắc nhìn về phía Tô Toàn Trung, mà lúc này Tô Toàn Trung sắc mặt âm trầm, thoạt nhìn là chính ở vào bùng nổ bên cạnh. Yến Tiểu Bắc biết Tô Toàn Trung ý tưởng, hắn nói. Nếu chúng ta là thế ngoại môn phái, ta cho rằng chúng ta không nên gia nhập bất luận cái gì trận doanh. Ngươi cho rằng, ngươi là tứ tượng tông trưởng môn, đây chính là bốn vị trưởng môn cùng nhau thương định, Trần Kiếm không chút khách khí nói. Chỉ Nguyệt Tịch nghe thấy được trong đó hương vị, nàng nói. Tiểu Bắc là phát sinh sự tình gì sao? Đích xác đã xảy ra, lại còn có không phải việc nhỏ. Yến Tiểu Bắc đem Ký Châu Thành suýt nữa bị đoàn diệt sự tình nói ra, mọi người nghe nói sau đều phi thường khiếp sợ. Mà nhất khiếp sợ người không gì hơn Lâm Tô Đả. Này Pháp Tường Vân cũng thực sự có ý tứ, ngạnh sinh sinh đem một cái tràn ngập tinh thần trọng nghĩa cơ pháp thay đổi thành một cái ác thiếu. Nhưng đây là sư mệnh, Chỉ Nguyệt Tịch không đành lòng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bắc ngươi là Chu Thước Đường đường chủ, ngươi có trách nhiệm vâng theo các sư phụ tính toán. Huynh đệ chi thù, há có thể cứ như vậy bỏ mặc. Yến Tiểu Bắc nắm lên nắm tay, Trần Kiếm ở một bên bắt đầu rồi nói mát, các ngươi nghe, đều có nghe hay không? Hiện tại hắn Yến Tiểu Bắc Nghiêu trở thành thiên hạ người người tất cả đều biết Yến Thiên Vương, hắn bắt đầu không coi ai ra gì. Hừ, nếu không phải sư phụ lúc trước truyền thụ, ngươi an có thể giống như nay thành tựu. Yến Tiểu Bắc tôn sư trọng đạo chính là bổn phận, ngươi không vâng theo đó chính là khi sư diệt tổ. Cách chương.